Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56: Cực hình tra tấn. 56. Chương 56: Cực hình tra tấn. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 56: Cực hình tra tấn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc dù hắn đã có công pháp tu hành, nhưng vẫn như cũ cần đại lượng thời gian tiến hành tu hành mới có thể tăng cao tu vi. Lúc này vẫn chưa thể phiêu. Trước hết nghĩ biện pháp ngưng tụ ra cửu chuyển kim đan, lại đột phá đến nguyên anh kỳ. Đây mới là ta tiếp xuống chuyện nên làm. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Năm thứ 6, người vẫn như cũ cố gắng tăng cao tu vi. Đồng thời mỗi tháng đưa ra thời gian 1 tuần đến luyện chế đan dược. Tu vi của ngươi tiến một bước tinh tiến. Năm thứ 7, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ tứ trọng. Năm thứ 8, ngươi cố gắng tu luyện. Tu vi vẫn như cũ dừng lại tại kim đan kỳ tứ trọng. Năm thứ 9, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ ngũ trọng. Thứ 10 năm, trong giáo bỗng nhiên gia tăng đối luyện phủ đan nhu cầu. Cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt, bởi vì này dạng ngươi liền có thể tham bên dưới càng nhiều hoàng tiên tinh. Thứ 11 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại kim đan kỳ ngũ trọng. Nhưng ngươi kim đan phẩm chất càng ngày càng cao, đã tiếp cận thượng phẩm kim đan. Những năm gần đây, ngươi phát hiện tông hộ pháp xem ngươi ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Tựa hồ ở sâu trong nội tâm ẩn chứa một loại nào đó khao khát. Nhưng ngươi toàn thân không được tự nhiên, bởi vì ngươi đã được đến mình muốn trường xuân công. Tông hộ pháp đối với ngươi mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Ngươi bắt đầu dần dần rời xa tông hộ pháp. Tông hộ pháp đối với lần này cũng không hề nói thêm cái gì. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của ngươi. Mỗi tháng đều sẽ gặp được 1-2 lần. Thứ 12 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại kim đan kỳ ngũ trọng. Ngươi ý thức được có lẽ là bởi vì tư chất của mình không đủ, cho nên ngươi đem phần lớn tinh lực đều đặt ở tăng lên kim đan phẩm chất bên trên. Thứ 13 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại kim đan kỳ ngũ trọng. Đồng thời kim đan phẩm chất cũng không có tiến một bước đề cao. Ngày nào đó, tông hộ pháp đơn độc tìm được ngươi. Trong lòng ngươi có một loại dự cảm không ổn. Nhưng tông hộ pháp dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của ngươi. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Tông hộ pháp đưa ngươi dẫn tới một cái vắng vẻ địa phương bên trong. Hắn nhìn về phía ánh mắt của ngươi không che giấu nữa, mà là trở nên nóng nảy điên khùng. Tham lam, hắn nói cho ngươi. Hắn từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, liền biết ngươi tu luyện trường xuân công. Ngươi lòng có dự cảm. Cái này tông hộ pháp tựa hồ đối ngươi không có hảo ý. Vốn dĩ ngươi thực lực căn bản vô pháp phản kháng, cho nên ngươi cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại. Hỏi thăm hắn vì sao biết mình tu luyện trường xuân công. Tông hộ pháp giữ tợn cười, lộ ra một ngụm tùm răng trắng. Hắn nói bởi vì hắn vậy tu luyện trường xuân công. Trong lòng ngươi chấn động, nhưng vẫn là nghi ngờ nói cho hắn biết. Trên thế giới hẳn là chỉ có chính ngươi một cái tu tiên giả nghề nghiệp mới đúng. Tông hộ pháp nói thẳng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nguyện ý để ngươi làm cái hiểu quỷ. Hắn nói cho ngươi, bởi vì hắn không phải người của thế giới này, mà là đến từ một cái thế giới khác tu tiên giả. Mà hắn gia nhập Giáng Lâm giáo mục đích chỉ có một. Đó chính là tìm tới đã đoạn tuyệt tiên lộ. Mà ngươi là hắn nhiều năm như vậy gặp phải cái thứ hai tu tiên giả, mà lại khí huyết cường thịnh, chính thích hợp trợ hắn kéo dài tuổi thọ. Ngươi đã dự liệu được hắn chuẩn bị đối với ngươi làm chút gì đó. Nhưng ngươi cũng không tính ngồi chờ chết. Ngươi vận khí toàn thân khí huyết, hướng phía tông hộ pháp toàn lực công tới. Nhưng các ngươi giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tông hộ pháp thậm chí cũng không có sử dụng xuất toàn lực, liền đem ngươi đánh xỉu. Chờ ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện đến một nơi xa lạ. Nơi này xung quanh hiện đầy dụng cụ tra tấn. Đồng thời ngươi bị vững vàng trói chặt, đánh gãy tứ chi, vô pháp động đậy. Tông trưởng lão không có mang mặt nạ, lộ ra một bộ gầy như que củi gương mặt. Khắp khuôn mặt là nếp gấp, một ngụm răng vàng xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Hắn ép hỏi ngươi vì sao có thể tu tiên? Bởi vì thế giới hiện thực là không có linh khí. Ngươi trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cắn răng không nói. Tông trưởng lão thận trọng lấy ra một cái ống trúc. Trong ống trúc chứa lấy một con lớn bằng ngón cái, toàn thân đen nhánh côn trùng. Côn trùng thuận chậm rãi leo lên trên thân thể của ngươi. Cuối cùng từ trong ánh mắt của ngươi chui vào thân thể của ngươi. Ngươi liều mạng muốn phản kháng, nhưng ngươi phát hiện vô luận như thế nào đều là không lên khí lực. Thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể đều biến mất không gặp. Đen nhánh cổ trùng chui vào thân thể của ngươi. Ngươi cảm thấy vạn kiến đốt thân giống như đau đớn, nhưng ngươi căn bản không phản kháng được. Thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được. Ngươi cắn chặt răng, kiên cường nội tâm tại thời khắc này phát huy tác dụng. Nhường ngươi có thể quá nhiều kiên trì một hồi. Mà tông hộ pháp kia nhường cho người răng ê ẩm thanh âm còn tại ngươi bên tai quanh quẩn. Hắn nói cho ngươi, hắn biết rõ ngươi nhất định là phát hiện một cái còn có được linh khí phó bản. Chỉ cần ngươi giao ra cái kia phó bản tọa độ, hắn liền sẽ cho ngươi thống khoái. Ngươi đã đau thần trí không rõ. Lúc này trong lòng ngươi chỉ có một suy nghĩ. Dù là bản thân chết, cũng sẽ không nói ra phó bản tọa độ. Bởi vì ngươi sẽ không đem chỗ tốt này lưu cho tông trưởng lão. Ngươi không chịu từ bỏ. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy biện pháp thoát thân. Nhưng ngươi căn bản vô pháp tụ lên tâm thần. Đúng lúc này, bên tai của ngươi truyền đến một thanh âm. Ngươi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Đây là cổ trùng thanh âm. Ngươi bỗng nhiên nghĩ đến bản thân thú ngữ 10 cấp thiên phú. Mà cổ trùng hiển nhiên cũng là thuộc về thú loại. Thế là ngươi kiên nhẫn hướng dẫn lấy cổ trùng, hy vọng nó rời đi thân thể của ngươi. Không nghĩ tới cổ trùng thế mà thật sự đồng ý. Hắn từ trong miệng của ngươi mọc ra, còn quay đầu tò mò nhìn ngươi liếc mắt. Theo cổ trùng rời đi thân thể của ngươi, trong cơ thể ngươi cảm giác đau đớn cấp tốc biến mất. Nhưng là ngươi có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đã bị cổ trùng cắn thủng trăm ngàn lỗ. May mà cái này cổ trùng chỉ là vì tra tấn người, cũng không phải là chí mạng. Mà ngươi lại thân là luyện tạng cảnh tu sĩ, ngũ tạng lục phủ thương thế có thể chậm rãi khôi phục. Tông hộ pháp sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể chỉ huy cổ trùng. Hắn hỏi thăm ngươi là có hay không từng chiếm được cổ tộc truyền thừa. Ngươi cười lạnh một tiếng, đối với tông hộ pháp cũng không để ý tới. Về sau 3 ngày, tông hộ pháp ở trên người của ngươi thử mấy chục loại cực hình. Nhưng ngươi vẫn như cũ tâm trí kiên định, cũng không có nói ra đi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta là loại kia ngàn năm khó gặp ngạnh hán mãnh nam? Đây tuyệt đối không phải a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, không phải là kiên cường thiên phú cường đại như thế, lại có thể nhẫn nhịn được cực hình. Không đúng, vẻn vẹn lục sắc thiên phú, không có hiệu quả như thế. Tô Tỉnh trầm tư hồi lâu, phản ứng lại. Có lẽ là bởi vì máy mô phỏng bên trong ta là dựa theo trong thế giới hiện thực ta ý nghĩ đến hành động, mà ta không muốn thỏa hiệp, cho nên máy mô phỏng bên trong ta cũng sẽ không đầu hàng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, trước mắt chỉ có thuyết pháp này có thể nói tới thông. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, tông trưởng lão thấy vô pháp từ trong miệng ngươi đạt được tình báo hữu dụng. Hắn bỏ qua, nhưng hắn cũng không có trực tiếp kết ngươi. Mà là lấy ra một cái cự đại lò luyện đan. Ngươi bị ném tới trong lò luyện đan. Hắn muốn đưa ngươi luyện chế thành một viên nhân đan. Hết chương.